Chương 571, kích động cờ tì nạ cùng mì cổ tò. Ánh trăng lành lạnh, phiêu giật thưa thất đám mây nhẹ nhàng xẹt qua, che đậy ánh trăng trong sáng. Ánh nến ấm áp, lật lạc họa dạ phìn hơi nước chậm rãi bồng bền, phất qua mặt đỏ thắm giáp. Bên cạnh bàn, cờ tì nạ cùng mì cổ tò đồng thời chống đỡ cằm, ánh mắt mê ly, trong đầu đầy dây vô tận nhớ nhung. Một mặt, hai nữ đang suy nghĩ xa cách nhiều năm hồng cùng ngàn cô. Mặt khác, Dô dô dạ củ mỏ tối nay đi cùng ổ bi tổ gặp mặt, đến nay không về. So với cờ tì nạ, mị cổ tỏ lòng càng thêm lo lắng. Bởi vì mặc dù na nở dê đã ở dô dô dạ củ mỏ cùng ủ trí hạ bộ tộc bên trong làm ra lựa chọn, còn là cái kia vấn đề, huyết thống ràng buộc không thể quên. Ngay ở hai nữ trầm tư thời khắc, chi một tiếng, cửa bị mở ra, dô dô dạ củ mỏ chậm rãi đi vào trong phòng. Nhìn thấy vẫn ở bên cạnh bàn chờ đợi hai nữ. Hắn không khỏi hơi run run, sau đó trên mặt lộ ra ôn nhu mỉm cười, nói rằng, muộn như vậy, còn chưa ngủ A Cở Ti Nạ sắc mặt vui vẻ, chỉ là vẫn là tức giận, chán ghét quỷ, ngươi còn biết muộn, không biết là ai đi tới lâu như vậy, khiến người ta lo lắng. Rồ rồ dạ cụ mò ngượng ngùng nở nụ cười, nhưng trong lòng là nhẹ nhàng thở dài. Hắn còn không biết làm sao mở miệng, hướng về hai nữ thẳng thắn hắn đối với Hồng cùng lặng cổ cảm tình biến hóa. Tốt rồi. Cờ tì nạ, đừng đậu củ mò đại ca. Mị cổ tỏ lôi kéo cờ tì nạ cánh tay, nhẹ giọng nói. Cờ tì nạ nhưng là phiết qua đầu, không lại nhìn rồ rồ dạ củ mò, tựa hồ trả lại ở buồn bực hắn muộn quy, chỉ là mỉm cười khỏe miệng lại biểu lộ nội tâm chân thực tình cảm. Rồ rồ dạ củ mò rốt cục trở về, na nở dê nỗi lòng lo lắng cũng là thả xuống. Mị cổ tỏ cười nhạt, cu nở dê không để ý tới một mình ngạo kiểu cờ tì nạ. Đối với rổ rổ dạ cụ mò ôn nhu nói, cụ mò đại ca, ổ bị tổ mang đến cái gì cụ thể tin tức trong thanh âm lộ ra vẻ mong đợi. Rổ rổ dạ cụ mò nhẹ nhàng thở dài, hắn tự nhiên rõ ràng, mặc dù mỉ cổ tỏ đã hoàn toàn chặt đứt cùng ủ trí hạ ràng buộc, tuy nhiên hy vọng ủ trí hạ bộ tộc có thể bình yên ở nhận giới bên trong tiếp tục kéo dài, mà không phải rơi vào cái diệt tộc kết cục. Chỉ là việc đã đến nước này, đành phải nói rõ, mặc dù có chút tàn khốc. Nhưng cái này cũng là không thể làm gì. Thế là, hắn liền đem cùng ổ bị tô nói chuyện rõ ràng mười mươi tự thuật một lần. Sau khi nghe xong rổ rổ giả cụ mỏ tự thuật, mì cổ to nhẹ nhàng thở dài, xem ra ủ trì hạ là thật sự xong. Mặt cười trên hiện ra một vệt bi thương vẻ. Mà cờ tì nạ cu nở dê an ủi, mì cổ to, đừng thương tâm, ngươi còn có chúng ta a mì cổ to cười nhạt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cảm kích, nói, yên tâm đi. Cờ tì nạ. Ta từ lâu đã thấy ra những việc này. Chỉ là khi thật sự đối mặt sự thực lúc thì, vẫn là sẽ cảm thấy một tia bị thương. Chẳng qua không cần lo lắng, rất nhanh liền không sao rồi. Đối mặt cờ tì nạ an ủi, mị cổ tỏ cũng là cảm thấy trong lòng ấm áp, bi thương tâm tình cơ hồ bị tách ra không thấy hình bóng. So với cái kia lạnh lẽo không hề ân tình ý vị ủ chi hạ bộ tộc, người trước mắt mới là quan trọng nhất. Nhìn thấy mỉ cổ tỏ từ trong thương cảm đi ra, rồ rồ dạ cụ mỏ cũng là vì hắn cao hứng. Chỉ là sau một khắc, hắn đông nhiên mặt lộ vẻ vẻ lúng túng. Mà cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ cu nở dê nhận ra được hắn dị dạng, rồn rập hỏi, làm sao rồ rồ dạ cụ mỏ ở bên trong lòng nhẹ nhàng thở dài, có thể nhìn thấy hai nữ nghi hoặc lại quan tâm ánh mắt, thực sự là thật không tiện mở miệng, mà nương theo hắn trầm mặc, hai nữ ánh mắt do nghi hoặc quan tâm chuyển hóa thành lo lắng. Ngươi ngược lại nói A Cở Tì Nạ thanh âm lo lắng ở hắn bên thai vang lên, rồ rồ dạ cụ mỏ hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm, trầm giọng nói, các ngươi biết ta tại sao hiện tại mới trở về không đợi hai nữ trả lời, hắn tiếp tục nói, ta là đến xem Hồng cùng ngàn cô. Hai nữ thân thể chấn động, nói, ngươi đi nhà các nàng làm sao, ngươi cùng với các nàng gặp mặt các ngươi nói cái gì còn có liên tiếp vấn đề theo Cở Tì Nạ trong mỉ hệ nở dê như hàng loạt pháo tựa như phun ra ngoài. Âm thanh thật là cấp thiết, mà mỉ cổ tỏ tuy rằng không nói một lời, có thể cấp thiết ánh mắt lại là ngóng nhìn rồ rồ dạ cụ mò. Rồ rồ dạ cụ mò khoát tay háo một cái, đánh gãy cờ tì nạ vấn đề, than thở, các nàng đều ngủ. Ta không đánh thức các nàng, chỉ là khoảng cách gần nhìn các nàng. Hai nữ nghe vậy, sắc mặt buồn bã, dồn dập nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cụ mò đại ca, ngươi hỏi cái gì không tỉnh lại các nàng, cùng với các nàng ngay mặt nói rõ. Nói ngươi muốn dẫn các nàng đi. Thuận tiện hỏi hỏi các nàng ý tứ mị cổ tỏ nghi ngờ hỏi. Đúng đấy, chán ghét quỷ, ngươi tại sao không đánh thức các nàng? Cờ tì nạ cũng là theo tiếng hỏi. Rô rô dạ cụ mỏ thở dài một tiếng, nói, ta không rõ ràng, bởi vì ta không biết đánh thức các nàng sau ta làm sao mặt đối với các nàng. Nhìn nghi hoặc hai nữ, hắn cười nhạt, trong nụ cười lại lộ ra một tia cay đắng, một tia tự dễ ước. Ta đối với các nàng, thật giống không chỉ là tình thầy trò, tình huynh muội, còn có tình yêu nam nữ. Hai nữ thân thể chấn động, như bị sét đánh, trong đầu trống rỗng. Mà rồ rồ dạ củ mỏ cu nở dê không biết làm sao tiếp tục nói, đành phải im tiếng không nói. Cách dòng dã một phút, cờ tí nạ phương mới phản ứng được, chỉ là na nở dê giờ khả cờ na y sắc mặt thâm trầm, đưa tay ra, chỉ vào rồ rồ dạ củ mỏ, cắn răng nói, ngươi làm như quá mức khiếp sợ phẫn nộ, cánh tay của nàng ở không ngừng run rẩy, hơn nữa liền lời nói đều không nói ra được. Mị cổ tỏ nhưng là sắc mặt bình thản, trong con ngươi không hề gợn sóng, chỉ là so với cờ tì nạ, na nở dê càng bình tĩnh. Chỉ là phần này bình tĩnh, lại là để rồ rồ dạ cù mò cảm thấy run sợ. Bởi vì điều này đại biểu, mị cổ tỏ là thật sự tức giận. Na nở dê giơ tay lên, nhẹ nhàng kéo xuống cờ tì nạ treo ở giữa không trùng cánh tay, nói rằng, sau đó thì sao ngươi muốn thế nào là muốn cho chúng ta đồng ý đưa các nàng thu vào trong phòng? Vẫn là chờ ngươi trở lại, cùng đại gia sau khi nói xong ra quyết định sau cũng hoặc là ngươi chỉ là đến cho chúng ta biết một tiếng, chính ngươi từ lâu làm tốt quyết định quên đi, ngươi muốn như thế nào, tùy ngươi vậy. Đến cuối cùng, ngữ khí của nàng bình thản làm hắn khiếp đảm. Mị cổ tỏ để rồ rồ dạ cụ mò đầu góc trống rỗng, hắn hoàn toàn choáng váng. Mà hỏi xong những câu nói này sau, mị cổ tỏ không có cho rồ rồ dạ cụ mò một tia cơ hội nói chuyện. Lôi kéo cờ tì nạ liền đi ra ngoài. Rồ rồ dạ cụ mỏ xoay người lại, đưa tay liền kéo mỉ cổ tỏ thu đoan ở, có thể na nở dê lại là liền cũng không quay đầu, thậm chí ngay cả bước chân cũng không từng một trận, cánh tay rung lên bỏ qua rồi hắn tay, lôi kéo cờ tì nạ vượt ra ngoài phòng. Tích đắp một tiếng vang nhỏ, một giọt phóng ánh thủy châu nhi rơi trên mặt đất, dài dấp ra, bắn lên từng đóa bé nhỏ nước mắt. Nhìn biến mất ở ngoài cửa hai nữ, rồ rồ dạ cụ mỏ hoàn toàn định ở tại chỗ, phảng phất mất đi ý thức. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, cũng nghĩ tới mỉ cổ tỏ cùng cờ tì nạ sẽ phản ứng rất kịch liệt. Mà khi hắn chân chính đối mặt kết quả như thế này lúc thì, vẫn là không biết làm sao. Vào đúng lúc này, hắn nghĩ đến rất nhiều.